Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, trường nhạc phiên ngoại năm. Hắn nói chuyện thanh âm cũng là kế tục Thiệu Chính Trạch mát lạnh đoan chính. Ngữ điệu tứ bình bát ổn, vẫn thường sẽ không mang cái gì quá nhiều cảm xúc, nơi nào giống cái 11 tuổi thiếu niên. Thiệu Trường Nhạc cong môi mà cười. Lại là ba lượng hạ nhảy tới rồi hắn bên người, không cho phân trần trực tiếp vãn thượng hắn cánh tay, mở miệng nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi lại trường cao không ít. Quả nhiên là đại học bên trong ẩm thực tương đối hào hoa, đúng là nụ hoa đãi phóng tuổi tác. Thiệu Trường Nhạc ở công chúng trong tầm mắt, có lẽ luôn là hiển lộ ra trầm tĩnh tiêm tú một mặt. Nhưng ở nhà người trước mặt, nhất quán là sống thoát kiều tiếu. Giờ phút này nàng nhảy bắn vãn Thiệu Trường Ân cánh tay, ngẩng cánh hoa kiều nộn tiểu xảo một khuôn mặt cùng hắn nói chuyện. Sáng người thanh thấu một đôi con ngươi đều là sáng lấp lánh quang mang. Thiệu Trường Ân ý cười trên khóe môi sâu nặng chút, cũng là thói quen nàng như vậy ôm chính mình cánh tay động tác. Dịch Du nói, không phải chúng ta lớn lên mau, là ngươi lớn lên chậm chút đi. Cùng lần trước gặp mặt cũng là một chút biến hóa đều không có, lại nói tiếp như vậy cảm giác có chút quái, rõ ràng là tỉ tỉ. Nhưng Thiệu Trường Nhạc ở Thiệu gia lại dường như vĩnh viễn bị mọi người phủng trong lòng bàn tay. Tiểu công chúa, ngay cả tản mạn không kềm chế được Thiệu Trường Ninh, đối tượng nàng cũng là vô cùng kiên nhẫn cùng nhường nhịn, bị hắn phong khinh vân đạm đả kích một chút. Thiệu Trường Nhạc ảo não bĩu môi, dùng khuỷu tay đem hắn đụng phải một chút. Thiệu Trường Ân nhịn không được thấp thấp cười một tiếng. Hai người cùng nhau vào phòng, bốn thế cùng đường. Mỗi đến cuối tuần, trong nhà tự nhiên là náo nhiệt phi phàm. Ni phòng khách Thiệu Trường Ninh oa ở trên sofa xem tivi, Thiệu Dư Ân bồi lão gia tử nói chuyện, Thiệu Đoan cùng Trương Vân song song lui xuống dưới, nguyên bản cũng là ngồi cùng nhau không biết thương nghị chuyện gì. Vừa nhấc mắt thấy hai người vào cửa, Trương Vân đã là nhịn không được cười nói, Trường Nhạc cùng Trương Ân đã trở lại. Hôm nay có lộc ăn nga, các ngươi ba mẹ tự mình xuống bếp oa, mụ mụ cũng đã trở lại. Thiệu Trường Nhạc vui sướng hỏi một tiếng, không đợi Trương Vân trả lời, cười buông lỏng ra Thiệu Trường Ân cánh tay, đi tới rồi trong phòng bếp xem náo nhiệt. Từ y nhân đem sự nghiệp trọng tâm dịch tới rồi bảo lai ổ. Mấy năm nay tuy nói tác phẩm đã không tính là nhiều, nhưng mỗi một bộ đều là chế tác hoàn mỹ tảng lớn, quay chụp lên chu kỳ rất dài. Cùng trong nhà mấy cái hai tử cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, từ nhỏ đều là mụ mụ chi kỷ tiểu áo bông. Thiệu Trường Nhạc đối nàng rất là ỷ lại, tay chân nhẹ nhàng vào phòng bếp, ha một tiếng duỗi tay từ phía sau bế lên từ y nhân eo. Bị hoảng sợ từ y nhân còn không kịp xoay người, nàng bên cạnh Thiệu Chính Trạch tức giận duỗi tay ở Thiệu Trường Nhạc trên trán chọc chọc, trầm giọng nói, động tay động chân, lão ba ngươi có thể hay không cần như vậy luôn là che chở lão mẹ sao? Ta lại không có làm cái gì. Thiệu Trường Nhạc bĩu môi, nhăn cái mũi ngữ mang căm giận nói hai câu, lại là ôm từ y nhân eo chẳng hề để ý lắc lắc. Nghe hai người đối thoại, từ y nhân nhịn không được xì cười một tiếng. Trần Ân nói, ngươi ba này còn chưa nói cái gì đâu, ngô, các ngươi vĩnh viễn đều là phu sướng phụ tùy. Thiệu Trường Nhạc lại là bất đắc dĩ bĩu môi, đem đầu nhỏ dò xét đi ra ngoài, quay tròn trong mắt nhi ở trên thớt dạo qua một vòng, nuốt nước miếng nói, thoạt nhìn hảo phong phú. Cảm ơn ba mẹ, này không phải biết các ngươi mấy cái đều phải trở về sao? Ta chính là từ buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị, từ y nhân lấy muôi vớt đem trong nồi nấu chín tôm, cua vớt tới rồi mâm, hơi hơi rũ mắt, nhìn thoáng qua cười hì hì Thiệu Trường Nhạc, lại là mỉm cười nói, trên sofa ngồi cái kia xinh đẹp A-di ngươi thấy sao? Ân, Thiệu Trường Nhạc hơi hơi ngửa đầu, có chút nghi hoặc mở miệng nói, cái gì A-di? Liền Thái Gia Gia, còn có Gia Gia, nãy nãy bọn họ ngồi nói chuyện phiếm xem tivi à, ngươi không phát hiện. Từ y nhân buồn bực hỏi lại một câu, hơi nghĩ nghĩ, tiếp tục cười nói, là Hoa Thịnh tập đoàn Triệu Gia Thiên Kim, 28 tuổi, mới từ nước ngoài trở về, lần trước ở tiệc rượu thượng nhìn thấy ngươi Nguyệt Huy Thúc rất có hảo cảm mà ni ta tiếp xúc quá. Cảm thấy phẩm tính thực hảo. Một hồi ngươi cũng đừng quên giúp đỡ ở ngươi Nguyệt Huy Thúc trước mặt nói vài câu lời hay. Trước mắt ba mươi mấy, tổng không thể lão làm hắn như vậy đơn. Lời trong lời ngoài ý tứ, muốn giúp đỡ tiểu Huy Thúc thúc chấn cửa ải. Thân cận, Thiệu Trường Nhạc chỉ như vậy tưởng một chút, cả người đều là có chút không hảo. Bĩu môi mở miệng nói, đây là phải cho tiểu Huy Thúc Thúc giới thiệu bạn gái sao? Nhưng vì cái gì còn muốn ta giúp đỡ nói tốt? Ta không cần, nha đầu này. Mắt thấy nàng bĩu môi vẻ mặt không vui. Từ y nhân thần sắc oán trách nhìn nàng một cái. Này nói cái gì? Ngươi Triệu A-di du học trở về. Gia thế phẩm tính bộ dáng đều là nổi bật. Chúng ta còn có thể cho ngươi đi hại ngươi Nguyệt Huy Thúc không thành. Hắn từ nhỏ như vậy thương ngươi. Ngươi giúp đỡ nói hai câu hắn cũng không chừng cứ yên tâm thượng. Nguyên bản từ y nhân đã ở trong điện thoại đối Nguyệt Huy đề qua rất nhiều lần. Nhưng nề hà hắn vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu. Hơn 10 ngày qua đi, hai người liền mặt cũng chưa thấy thượng. Cũng thực sự vì hắn nhọc lòng, từ y nhân lúc này mới đơn giản nương cơ hội, đem người cấp thỉnh tới rồi trong nhà tới. Nguyệt Huy từ nhỏ đối Trường Nhạc nha đầu này đau sủng có thêm. Nàng muốn ánh trăng, Nguyệt Huy hận không thể liền ngôi sao cũng đều hái xuống cho nàng. Trước mắt liên lụy đến Nguyệt Huy chung thân đại sự. Nàng tự nhiên là hy vọng này nói một câu đỉnh 10 câu nha đầu có thể giúp đỡ nói vài câu lời hay. Không chừng việc này thực dễ dàng liền thành đâu. Nhưng Thiệu Trường Nhạc lại rõ ràng không cùng nàng ở một cái kênh thượng. Từ y nhân mở miệng nói câu đầu tiên nàng trong lòng đột nhiên liền có chút nói không nên lời bực. Bội, cố tình nàng nói những câu có lý. Thiệu Trường Nhạc cũng không biết như thế nào phản bác, dầu dĩ nói câu, dù sao ta không cần giúp nàng nói tốt. Làm tiểu Huy Thúc Thúc chính mình xê mon sơ, giọng nói rơi xuống đất. Cũng không đợi từ y nhân lại nói chút cái gì, tiểu nha đầu giải tay xoay người ra phòng bếp. Đứa nhỏ này, từ y nhân có chút không rõ nơi nào chọc này đại tiểu thư lại đột nhiên mang lên chút không cao. Hứng, như lại mây nhìn thoáng qua Thiệu Chính Trạch, tóm lại cũng đến Nguyệt Huy nhìn thích hợp mới được, nàng không nghĩ nói cũng không có gì, rốt cuộc nha đầu cùng cái kia Triệu Nhã Lệ cũng chưa thấy qua, Thiệu Chính Trạch dùng ánh mắt chấn, ân một chút nàng, trong lúc nhất thời cũng là có chút dở khóc dở cười, hai tử đều như vậy lớn, nhưng trong mắt hắn, lại là cảm thấy trước mắt từ y nhân trước nay không như thế nào biến quá. Nhăn lại mi bĩu môi bộ dáng nói không nên lời tiểu nữ nhân kiều thái. Trong lòng phiền muộn vứt đi không được. Thiệu Trường Nhạc ra phòng bếp. Quả thật là phát hiện trên sofa ngồi một cái nhìn qua thập phần đoan trang nữ nhân. Chính cười cùng ra ra nãi nãi nói chuyện. Triệu Nhã Lệ khuôn mặt là tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, nhìn qua oánh nhuận nhu hòa, mặt mày thực tú khí, hàm xúc vài phần nhu nhược động lòng người ôn nhu, Giờ phút này nàng bên trong ăn mặc một kiện thiển màu cam gập đầu gối bao mông liền thân váy. Phác họa ra đường cong cũng hết sức kiểu điệu thướt tha. Lại là bị bên ngoài hưu nhàn khoản bạch tây trang phản chiếu thiếu chút vũ mị. Nhiều chút điển nhã, đích xác rất có lực tương tác. Là cái loại này ánh mắt đầu tiên là có thể làm người thích danh viện khuê tú. Cũng không hề có ương ngạnh nóng nảy cảm giác. Thiệu Trường Nhạc ánh mắt dừng ở nàng đầy đạn thượng vây thượng. Thời gian hơi dài lưu luyến hai hạ. Trong lúc nhất thời trong đầu không biết sao hiện ra Nguyệt Huy thò lại gần đem nàng ôm hình ảnh. Nàng trong lòng càng bực bội. Nguyên bản nằm nghiêng ở trên sofa xem tivi. Thiệu Trường Ninh tư thái lười biếng tản mạn chút. Lại cứ mười mấy tuổi hắn nhìn qua cũng có một loại yêu nhã phong lưu. Mặc dù có người ngoài ở đây, nhìn qua cũng không có gì làm người chán ghét bĩ khí. Những người khác đơn giản cũng liền từ hắn. Giờ phút này mắt thấy Thiệu Trường Nhạc ánh mắt ở Triệu Nhã Lệ quanh thân bất động thanh sắc du tổ vài vòng, không sai biệt lắm cũng đoán được từ y nhân thấu khẩu phong cho nàng. Đơn giản ngồi thẳng thân mình, vẫy tay hô một tiếng tỷ, gọi Thiệu Trường Nhạc ngồi xuống hắn bên cạnh. Mắt đuôi dư quang đảo qua ý cười cong cong Triệu Nhã Lệ, lại rơi xuống tự mình này còn không có mãn 14 tuổi tỷ tỷ trên người. Thiệu Trường Ninh thấp giọng vui cười nói, cái kia là mụ mụ muốn giới thiệu cho Nguyệt Huy thúc Triệu A Di. Lớn lên xinh đẹp đi, có điểm lão. Thiệu Trường Nhạc trong lòng ê ẩm bĩu môi. Tiểu Huy thúc thúc tuy nói đã hơn 30 tuổi, nhưng hắn một trương oa oa mặt căn bản nhìn không ra năm sau linh hảo đi. Đặc biệt hắn có hai cái răng nanh, mỗi lần cười rộ lên còn có hai cái thật sâu má lúm đồng tiền. Dù sao nhìn qua vẫn luôn đều chỉ có hơn 20 tuổi. Này Triệu A Di tuy nói tuổi so với hắn tiểu, chính là thực rõ ràng hóa tinh xảo trang. Ai biết tá trang rốt cuộc trông như thế nào đâu. Lão, Thiệu Trường Ninh nhướng mày cười nhìn nàng một cái. Dịch Du nói, thân tỷ tỷ, Nguyệt Huy thúc hắn cũng 30 mấy, lại không phải tuổi trẻ tiểu hỏa. Triệu A Di so với hắn nhưng nhỏ vài tuổi đâu. Nga, Trường Nhạc dầu dĩ lên tiếng không có nói nữa. Thiệu Trường Ân bên kia, Thiệu Dư Ân giúp đỡ lão gia tử đem tivi thanh âm điều lớn chút. Cũng là dương mắt bay nhanh liếc mắt một cái cùng Trương Vân nói giỡn Triệu Nhã Lệ. Dịch hai bước ngồi vào hai người bên cạnh, cười nói, Trường Nhạc đây là làm sao vậy? Ca, Thiệu Trường Nhạc bẹp miệng gọi một tiếng tên của hắn. Giơ tay đem Trường Ninh hướng bên cạnh kéo kéo. Ngồi xuống Thiệu Dư Ân bên cạnh đi. Về hắn bị thu dưỡng sự tình nguyên bản cũng không phải cái gì bí mật, nhưng lại cứ Thiệu chính trạch cùng Từ Y Nhân đem hắn coi như mình ra. Mà phía sau lại có Sở gia như vậy một cái không nhỏ bối cảnh. Thiệu Dư Ân từ nhỏ cũng không có bởi vì phi thân sinh chuyện như vậy sinh ra bất luận cái gì phiền toái cùng không mau. Hắn diện mạo kế tục chính mình phụ thân Tống Vọng, đặc biệt một đôi mắt phi thường xinh đẹp. Mỗi khi xem người thời điểm luôn có ân ủi nhân tâm ôn hòa lực lượng. Thiệu Trường Nhạc có tâm sự cũng từ nhỏ nguyện ý cùng hắn nói. Mụ mụ nói muốn giới thiệu Triệu A Di cấp Tiểu Huy thúc thúc làm bạn gái. Thiệu Trường Nhạc trong thanh âm mang theo chút không dễ phát hiện bài xích. Tuy đạm, Thiệu Dư Ân lại là như cũ có thể trước tiên cảm giác được. Rũ mắt nhìn thoáng qua Thiệu Trường Nhạc hơi hơi nhíu lại mi khuôn mặt nhỏ. Hắn một chút ngoài ý muốn cũng không. Thần sắc ôn hòa nói, Ân, ta biết chính là. Thiệu Trường Nhạc hiển nhiên đối hắn thờ ơ có chút bực mình. Lại cứ lại không có biện pháp biểu đạt ra bản thân nội tâm. Ni Tiểu Huy thúc thúc là của ta. Nàng trong lòng lặp lại thoáng hiện bất quá là như thế này một câu. Nhưng lại cứ, những lời này lại làm nàng cảm thấy kỳ quái. Nam cưới nữ gả hết sức bình thường. Tiểu Huy thúc thúc tuổi tác đích xác sớm mấy năm nên thành hôn. Nhưng nàng chính là cảm thấy trong lòng phi thường không thoải mái. Chỉ nghĩ hắn về sau muốn đem rất nhiều thời gian phân cho nữ nhân khác. Chua xót ủy khuất liền không lời nào có thể diễn tả được. Hết chương.